Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492.492. Độc thân nhập thánh ma, chương 492.492. Độc thân nhập thánh ma thương huyền dục vẫn chưa có vọng động. Chỉ là trong lòng âm thầm đáng tiếc, thôi, giờ phút này mới từ trận gió chung chạy ra, lúc sau còn phải gặp phải Hợp Hoan trưởng lão đuổi bắt vấn tội. Có rất nhiều một phen chạy trốn, cũng không nên bên sinh chi tiết. Nàng mỉm cười hướng tới Bùi Tịch Hòa gật đầu, triển lộ chính mình thiện ý, nhìn đến nơi xa kia vũ mị sinh tư. Kham vì thế gian tuyệt lệ giai nhân hướng tới chính mình gật đầu mỉm cười. Vẫn chưa từ nàng trên người cảm giác đến nửa điểm ác ý. Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng hơi gật đầu thăm hỏi, vừa mới kia mê hoặc tâm thần đều không phải là trước mắt nữ tu bổn ý, mà là này thể chất mang đến hiệu dụng, như là kim ô trong truyền thừa liền ghi lại không ít cùng loại tồn tại, như băng cơ ngọc cốt chờ. Chớ nên cho rằng đây là mưu lợi chi tiểu đạo. Phải biết thiên hạ nói nếu tồn tại, liền đã là bất phàm, thí dụ như nàng này trời sinh mị thể. Mị chi nhất đạo không chỉ có kia mị hoặc nhân tâm hiệu dụng, đạo hạnh muôn vàn. Này bất quá là trong đó một đạo chi nhánh, tựa như che trời đại mộc thượng trạc cây, Bùi Tịch Hòa ở kia truyền thừa ký ức bên trong biết được. Thượng cổ là lúc có chân ma tên là Minh Xá, nhưng mị thiên địa, dùng với trong đó lấy đánh cắp âm dương, cường đến làm cho người ta sợ hãi, mà thương huyền dục nhìn đến trước mắt nữ tu cũng không có ác ý. Xuất hiện, tươi cười cũng rõ ràng vài phần, hiện giờ nàng nhu cầu cấp bách an dưỡng, phất tay gian từ ống tay áo lực phiêu ra một mảnh cánh hoa tới, đó là xích hồng sắc mẫu đơn. Một mảnh nho nhỏ cánh hoa bay nhanh biến đại, cuối cùng trung gian lõm xuống đi độ cung làm này tựa như một chiếc thuyền con, thương huyền dục vận. Chuyển pháp lực đó là thay cho rách nát pháp y, một bộ thanh bích sắc váy áo tựa như cuộn sóng, nàng ngồi ở kia cánh hoa ở giữa. Lập tức đó là biến thành một đạo ánh sáng độn ly nơi đây, Hách Liên Cửu Thành lúc này mới nói. Nàng tựa hồ còn không có nắm giữ mị thể tinh túy. Nếu không này cổ thân hòa cùng mị hoặc là có thể tự do thu phóng, Bùi Tịch Hòa nhìn đến thương huyền dục đi xa thân ảnh, ánh mắt lộ ra suy tư chi ý, ta nhưng thật ra có chút suy đoán, người này chỉ sợ cũng là chúng ta. Phía trước ở kia Phượng Dương Thành xuôi tay ngửi qua thương huyền dục, trời sinh mị thể loại này. Thể chất. Trừ bỏ Hợp Hoan giáo phái còn có thể có cái nào ma tông có thể tốt nhất mà phát huy ra này thiên tư. Hơn nữa Hợp Hoan giáo phái công pháp cùng chi vô cùng phù hợp. Giáo phái trung trưởng lão nếu là phát hiện như vậy thể chất người sở hữu, kia nhất định không từ thủ đoạn cũng muốn thu vào môn hạ. Hồ Ly nghe xong nàng suy đoán nhưng thật ra gật gật đầu. Kia ta nhưng thật ra minh bạch nàng như thế nào có thể trở thành kia Hợp Hoan tình chủ. Minh Lâm Lang từng nói nàng chỉ sợ hái quá muôn vàn người thiệt tình, tu giả càng là cảnh giới cao. Thâm, một viên hướng đạo chi tâm đó là càng thêm kiên định như bàn thạch. Huống chi này tình chủ đa tình phong lưu, cũng coi như là hoa danh truyền xa, tu sĩ không thể trêu vào còn trốn không nổi. Đến nghe này đó lời đồn đãi tự nhiên càng khởi cảnh giác. Nơi nào sẽ bị khảy tiếng lòng. Nhưng nếu là này thương huyền dục nãi trời sinh mị thể, càng như đồn đãi đãi nhân toàn vì thiệt tình lấy này đổi chân tình, kia hết thảy nhưng thật ra trở nên hợp lý đi lên. Hồ Ly làm bộ cao thâm mà cười, lại không biết chính mình thoạt nhìn hàm hậu khả quan vô cùng. Hắn nói, xem ra này thương huyền dục không giống nghe đồn bên trong như vậy a. Nàng độc thân nhập này Hạo Thiên Ma Quật, chỉ sợ là vì lấy thánh ma lệnh mà đến, độc thân tiến đến. chưa từng dựa vào tông môn chi lực, chắc là này tông môn không đáng liên hệ nàng cảnh giới cùng thân phận, khủng là nàng này khăng khăng tiến đến này một viên hướng đạo chi tâm nhưng thật ra khó được. Bùi Tịch Hòa xoa xoa hắn đầu mềm mại da lông, xúc cảm thật tốt. Hách Liên Cửu Thành hiếm thấy mà không có vụt ra đi, mà là tùy ý nàng làm. Nàng cười nói, quản như vậy nhiều làm chi, bất quá bèo nước gặp nhau, đó là nàng cũng sẽ tiến vào kia thánh ma cung khuyết lại bất luận cái gì. Kia chính là một phương tiểu thiên thế giới, kiểu gì mênh mông, chỉ sợ không bao giờ sẽ gặp phải. Đi thôi, ta dục hướng trong đó đi, dù sao cũng phải làm đủ một phen chuẩn bị. Đan dược bùa chú loại nào không được bị tề, nhiều mua mấy cái chỗ trống trận bàn, làm phiền ngươi cho ta Minh Khắc. Hồ Ly hừ hừ hai tiếng, kẻ hèn Minh Khắc trận bàn, đối bổn hồ mà nói tự nhiên không nói chơi. Ngươi vào thánh ma cung khuyết, nhưng đến cho ta nhiều mang chút linh vật trở về. Lão tổ tông nói qua kia trong đó hung hiểm vô cùng, nhưng cũng sinh có rất nhiều tạo hóa. Chân ma thi huyết sở dựng dục chi vật làm sao có thể lợi hại. Cũng cho ta cọ cọ bên trong cơ duyên. Bùi Tịch Hòa thần sắc nhẹ nhàng, tựa hồ kia cung khuyết không phải cái gì đầm rồng hang hồ, mà là tầm thường cảnh trí. Nàng cười nói, đó là tự nhiên, đi thôi. Dù sao hiện giờ ta trên người linh thạch sung túc, ngươi muốn hành tẩu nhân thế, tự nhiên cũng đến cấp ngươi bị thượng một phần. Hách Liên Cửu Thành trảo thượng có độc thuộc về chính mình nhẫn chữ vật, nhưng bên trong nhiều là hắn bắt được một ít hiếm lạ chi vật. Cũng có không ít bày trận tài liệu, ngày xưa thu thập mà đến thiên tài địa bảo hắn coi thường đều bị Bùi Tịch Hòa thu đi. Hiện giờ tính xuống dưới là một bút con số cực đại linh thạch, ngày xưa lẫn nhau chiếu ứng, tự nhiên không cần nhiều làm suy xét, nhưng một hồ đi thiên hạ khó tránh khỏi gặp gỡ khó giải quyết tình huống. Hắn linh trí không thấp, tâm tính lại thượng ấu. Bùi Tịch Hòa dù sao cũng phải vì hắn bị tề nên có chi vật, màu trắng ấu hồ ngẩng lên đầu, lộ ra vài phần căng ngạo chi sắc. Phía sau cái đuôi lại là vui sướng mà lắc lư. Vậy đi thôi. Bùi Tịch Hòa nhìn thấu không nói toạc, phất tay triệu ra thanh linh thuyền, cùng Hách Liên Cửu Thành cùng bước lên bong tàu. Thuyền thân hơi hơi đong đưa, đó là hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời mà đi. Tuy rằng hồ ly nói được nhẹ nhàng, nhưng là khắc họa trận bàn so này hao phí trận pháp tài liệu thi triển trận pháp phải tốn tinh lực, cũng không kém nhiều ít. Dục lấy bạch bàn chịu tải trận văn, phát huy trận pháp công hiệu, kia cần đến trận sư một phen tế luyện trận bàn, lại luyện hóa bày trận tài liệu chung lực lượng tinh túy vì mặc. Hao phí tâm thần phác họa trận văn, như thế mới có thể bảo đảm trong đó huyền diệu lực lượng thời gian dài ngưng mà không tiêu tan. Nhưng bằng người nắm giữ tâm ý nháy mắt khởi trận, Hách Liên Cửu Thành bế quan gần một tháng, lúc này mới cấp Bùi Tịch Hòa khắc họa ra mấy chục địa cực trận bàn cùng ba cái thiên cực trận bàn, dấu kín, phong tỏa, chữa thương, tụ linh, sát phạt, thủ ngự từ từ loại hình trận bàn đều có. Bùi Tịch Hòa âm thầm đem này phân tâm ý ghi tạc đáy lòng, cũng nắm lấy từ cung khuyết chung tìm thích hợp này bảo vật mang về tặng cho. Kế tiếp mấy ngày nay, nàng cùng hồ ly với thuê trong động phủ bế quan. Thẳng đến một ngày, Bùi Tịch Hòa phát giác nhật nguyệt tiểu giới chung một cổ dị động, chính nguyên tử kia thánh ma lệnh bài này mở ra thời gian không chừng. Bùi Tịch Hòa liền thời khắc chuẩn bị, cố vẫn chưa có chút hoảng loạn, màu đỏ đậm thánh ma lệnh rơi vào nàng lòng bàn tay, một cổ ý niệm từ giữa dũng mãnh vào nàng trong óc. Đi lưu, đáp án không cần hoài nghi. Bùi Tịch Hòa trong lòng mặc niệm đi, tức khắc kia lệnh bài đó là hóa thành một đoàn màu đỏ đậm ngọn lửa. Đột nhiên đó là chướng đại, ở nàng trước mặt hóa thành một đạo hình tròn môn. Bùi Tịch Hòa lấy bùa chú chiều Hách Liên Cửu Thành. phát đi rời đi tin tức. Hiện giờ hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Nàng bước vào trong đó, một cổ không gian sức mạnh to lớn tràn ngập toàn thân, mà đột nhiên nàng sắc mặt đại biến. Nhật nguyệt tiểu giới chung kia dương chi bạch ngọc phát ra một cổ kỳ dị dao động, cư nhiên sinh sôi từ tại chỗ biến mất. Nhưng Bùi Tịch Hòa đã bước vào Thánh Ma Cung khuyết chi môn, lại vô quay đầu lại đường sống, thân hình hoàn toàn từ trong động phủ giấu đi. Tấu chương xong, hết chương.